Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3029, chương 3029, cho ngươi cơ hội. Phơi thây đầu đường, bốn chữ này thật ra khiến Diệp Lăng tức thì vui vẻ lên. Đối diện cái này xấu xí ra hỏa, thật đúng là rất tự tin a. So với Diệp Lăng còn cuồng đây, cũng đúng. Ở cửu trọng thần ma tháp bên trong, ngược lại không có gì đạo lý có thể giảng. Tất cả đều là nắm tay nhất lớn. Diệp Lăng gật đầu lẩm bẩm nói. Nếu biết, vậy thông minh một điểm. Nếu không, nếu là thật đã xảy ra chuyện gì, ta cũng không chịu trách nhiệm đảm nhiệm. Mà ngươi nếu như chết rồi, hối hận cũng không kịp. Đối diện nam tử tiếp tục giữ tợn cười nói. Bộ dáng như vậy hoàn toàn chính là ăn chắc Diệp Lăng, mà Diệp Lăng nghe được chi về sau, lại đột nhiên nở nụ cười. Tiếu Dung được kêu là một cái sán lạn, nhìn nam tử vẻ mặt mê man màu sắc. Ta người này đây rất quật cường, vuốt lông lừa, như vậy đi, tâm địa ta cũng rất mềm. Nếu như ngươi cho ta quỳ xuống, bên đường dập đầu gọi ra nói, ta liền tha mạng cho ngươi, như thế nào? Sau một khắc, Diệp Lăng lời nói lệnh nam tử trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Các loại, có vẻ như có cái gì không đúng a. Mình là tới cướp bóc, nhưng là chớp mắt một cái, làm sao thành hắn tha thứ mạng của mình rồi hả? Tiểu tử, ngươi đặc biệt nương là muốn chết a? Chính là ba trọng thiên tôn, dám ở trước mặt lão tử kêu gào, ta nhìn ngươi thực sự là chán sống. Đột nhiên, người này xuất thủ, điểm mũi chân một cái, thân ảnh hướng Diệp Lăng bảo tập kích đi, ngũ chỉ nắm chặt, từng sợi lôi đình chi lực lưu chuyển ở quyền diện chi lên. Không thể không nói, người này chiến lực ngược lại thật là có chút kinh người. Ở bốn trọng thiên tôn cảnh giới bên trong, hắn tuyệt đối có thể tính trên là trung thượng đẳng. Đột nhiên bùng nổ chiến đấu lệnh bốn phía không ít người cũng là hơi sững sờ. Mặc dù không có kinh hoàng, bất quá vẫn là hướng một bên liên tục rút lui. Cho ta quỵ hạ, nam tử rất mạnh, nhưng là cũng chỉ là mạnh mẽ mà thôi. Ở Diệp Phăng nhãn chung, hắn muốn giết người này, căn bản không dùng được năm chiêu, là có thể trực tiếp giết khắp. Chỉ thấy Diệp Lăng một quyền hướng nam tử pháo oanh mà ra. Trong cơ thể cuồn cuộn thần lực theo quả đấm của hắn, điên cuồng tuyên tiết mà ra, giống như kích động nộ giang. Ầm một tiếng, hai người song quyền đụng vào nhau, không ai bằng lực ở nắm tay trong lúc đó không ngừng tóe phát ra. Đụng chạm lệnh song quyền trung gian không gian đều là đùng đùng phá toái lấy. Đáng chết! Cái này không thể, nam tử cắn răng nghiến lợi gào thét một tiếng, lại là này câu lời nói nhảm, Diệp Lăng nghe lỗ tai đều bắt đầu cái kén, không có gì không thể, vừa rồi ta cho ngươi cơ hội, nhưng là ngươi không nắm chắc, vậy chết, sau một khắc, Diệp Lăng giữ tợn nộ quát một tiếng, cước bộ đi phía trước một bước, cánh tay lần nữa phát lực. Vô cùng lực lượng hóa thành gầm thét nộ long một dạng. Hướng phía trước liền pháo oanh đi. Nguyên bản là khuôn mặt sắc trắng bệch nam tử. Căn bản là lại không có lực lượng có thể chặn lại. Thân thể dường như diều đứt dây tựa như. Hướng phía sau rụt ném tới. Phù phù một tiếng, nam tử đập trúng trên đất. Một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Vẻ mặt điên cuồng. Lão tử muốn giết ngươi a! Nam tử gào khóc giống giận, nhưng là đang ở này lúc, trong mắt của hắn đột nhiên xuất hiện nhiều bó hàn quang. Hàn quang ba động không ngừng, hướng hắn nộ đập mà tới, là kim cương trạc, không được, nam tử sắc mặt đại biến, hốt hoảng theo trên đất liền bò dậy, nhưng là tốc độ của hắn quá chậm, làm lên người trong nháy mắt đó. Kim cương trạc đã đập chúng trước mặt, sau một khắc, nam tử không khỏi tự chủ đưa cánh tay chắn trước ngực của mình. Hắn không có cái gì xử lý pháp, trốn lại không đường có thể trốn, chỉ có thể giáng chống đỡ. Kết quả, kim cương trạc hung hăng đập trúng cánh tay của nam tử chi lên. Đáng sợ kia lực lượng, đấm vào cánh tay của nam tử trực tiếp liền cho đập gãy. Răng rắc một tiếng, nam tử hét thảm lên, dây rước đau đớn trong nháy mắt đem cả người hắn cắn nuốt mất rồi. Ngươi chờ, lão tử cùng ngươi không để yên a. Hiu, nam tử kéo triệt để phế bỏ cánh tay xoay người bỏ chạy. Căn bản không còn dám dừng lại nửa bước, mà Diệp Lăng cái trán đông lại một cái, trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng đuổi theo. Muốn giết cứ giết, muốn đi thì đi, cho là mình là WC à? Ta dựa vào, ngươi đặc biệt muốn làm gì? Làm cái gì? Lại tầng tầng không ngớt nói, lão tử cùng ngươi lưỡng bại câu thương. Đang theo trước điên cuồng trốn nam tử giống giận không ngừng. Vô cùng kiêng kỵ nhìn sau lưng Diệp Lăng, hai người bọn họ khoảng cách đã là càng ngày càng gần. Rầm rầm hưu, hai người thân ảnh nhanh chóng phi lướt ở thần ma tháp bên trong. Không ít người đều là vội vã mau tránh ra. Mặc dù nói chém giết rất bình thường, nhưng là ngộ thương cũng rất bình thường a. Ở chỗ này nếu như bị ngộ thương rồi, nhưng là không có địa phương nói rõ lý lẽ, như người quá mạnh lời nói tạm được, tối thiểu có thể đòi lại cái công đạo. Nhưng là nếu như thực lực yếu, vậy chỉ có thể cắn nha nuốt vào trong bụng. Đáng chết a, người lập tức dừng tay cho ta. Dừng tay, là lỗi của ta. Đều là của ta sai a. Cút nhanh lên mở a. Mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần, nam tử kia hoàn toàn luống cuống, không ngừng giống giận. Diệp Lăng cách hắn đã là ở phạm vi công kích bên trong. Một khi tập sát xuất hiện, như vậy hắn căn bản không còn sức đánh trả chút nào a. Dù sao hắn hiện tại nhưng là đang ở trốn đây. Kết quả, tiếng nói của hắn vừa dứt, một đạo lạnh như băng kiếm quang theo lưng của hắn sau điên cuồng đánh tới chớp nhoáng. Trong nháy mắt liền giết đến rồi lưng của hắn sau. Không, gào một tiếng, hắn sau lưng trực tiếp tuôn ra một đoàn huyết vụ. Người này thân thể cũng là thình lình dừng lại, trực tiếp rơi xuống đập chúng trên đất. Còn muốn chạy trốn, người không phải muốn cho ta phơi thây đầu đường ấy ư? Làm sao nói không giữ lời? Diệp Lăng mang theo kiếm gãy, vẻ mặt lãnh đạm đi tới nam tử bên cạnh, khe khẽ hỏi. Nam tử mắng nhiếc, vội vã không ngừng lắc đầu. Không không không, ta sai rồi, đều là của ta sai. Tha cho ta đi, tha ta. Nam tử gào khóc kêu thảm. Nếu là hắn biết một cái ba trọng thiên tôn dĩ nhiên như vậy khủng bố, đánh chết hắn cũng không dám có động tác gì a. Ta nói, cho ngươi cơ hội ngươi không nắm chắc ở. Cho nên, đi chết đi. Oanh, đột nhiên, Diệp Lăng một kiếm tuôn ra. Cái kia than trên đất nam tử vừa muốn hoàn thủ đi liều mạng một lần, nhưng là trong mắt trong nháy mắt thẳng, tràn đầy hoảng sợ màu sắc. Cả người hắn phảng phất tiến vào trạng thái chân không bên trong. Hết thảy tất cả hắn có thể cảm giác được, nhưng là căn bản không pháp nhúc nhích, dường như thân ở mặt khác một cái thời không. Thời gian, dường như ở tĩnh lấy. Không, không, nam tử há to miệng, muốn gọi ra, nhưng là hé miệng lại căn bản là không có nhất chút thanh âm vang lên. Làm cho hắn càng là rợn cả tóc gáy, kiếm gãy mang bọc vô cùng sát cơ, xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cái kia sắc bén lạnh như băng kiếm quang lệnh nam tử cả người tóc gáy đều nổ. Trong mắt đột nhiên rụt lại, linh hồn cũng đã bắt đầu kiêng kỵ lên. Nhưng là, hắn căn bản cũng không có chút nào lực lượng đào tẩu a. Thậm chí liên chuyển thân đều là một cái hy vọng xa vời. Hiu, một kiếm đánh tới, ánh ở ánh mắt của hắn, thổi phù một tiếng. Kiếm gãy theo lồng ngực của hắn trực tiếp liền xuyên thủng qua đi. Một đoàn huyết vụ nổ lên. Hắn trong thân thể sinh cơ đang nhanh chóng suy bại lấy. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.